Chương 335, vận mệnh Khải Lâm trệch đường dây thế giới, 7. Ân, chắc là trời sinh liền đối với tồn tại lực sở hữu siêu cường thân hòa lực cùng lực cảm ứng, đồng thời tự thân làm nhân loại tồn tại vô cùng to lớn, thậm chí là trong truyền thuyết vương chọn người, cho nên khả năng đang không có trải qua hệ thống rèn luyện tình huống bên dưới, bị động bị cực lớn đến tràn ra tồn tại lực cường hóa tự thân tồn tại A Hoa Thai. Ả Lạt Tỏ trầm ngâm một hồi, rất nhanh thì nghĩ ra một hợp lý giải thích. Loại tình huống này ta từng nghe nói qua, trong truyền thuyết đại địa tứ thần ở ký kết khế ước, trở thành phở làm hạ dở phía trước, theo lấy vũ trụ trái tim tiến hành phở làm hạ dở tu hành, đồng thời cảm ứng được tự thân tồn tại lực, có thể sử dụng một phần lực lượng bất quá thiếu niên này, ở rất nhỏ thời điểm liền tự động thức tỉnh rồi cường đại như vậy lực lượng. Xem ra hắn lúc còn sống tồn tại thực sự phi thường khổng lồ. Vương chọn người thiếu nữ lặp lại một cái tên này, nhìn về phía dù gì. Ánh mắt cũng biến thành quái dị. Cái này không phải nàng lần đầu tiên nghe được cái danh xưng này, bởi vì Ả Lạt Tỏ đã từng nói, cái này trên thế giới, nếu có của người nào tư chất có thể cùng chính mình đối kháng, vậy cũng chỉ có được xưng là vương chọn người tồn tại trong truyền thuyết. Có người nói trong lịch sử chỉ xuất hiện quá một vị, hơn nữa thuận lợi cùng cờ dìm sấn lột ký kết khế ước, xưng là Phở Làm Hạ Giờ. Nàng cũng được xưng là vị thứ nhất Phở Làm Hạ Giờ bên trong anh hùng, mà mẫu thân của mình Mạt Thứ Sen Tô Mẹ, tuy là không phải vương chọn người, nhưng tư chất cũng cực cao, là vị thứ hai bị mang theo anh hùng tên Phở Làm Hạ Giờ. Mà thiếu nữ tự thân, thì bị xưng là siêu việt vương chọn người trên vĩ đại tồn tại. Bây giờ thấy một cái không gì sánh được đến gần mình người, mặc dù là một ngọn lửa, có thể thiếu nữ cảm giác vẫn là tương đương kỳ quái. Nếu như đối phương cũng thay đổi thành Phở Làm Hạ Giờ, cũng có thể cùng mình so sánh cao thấp ha. Tuy là nàng hiện tại cũng chỉ là một cái liền hỏa diễm đều không thể vọng lại Phở Làm Hạ Giờ tân binh mà thôi. Thực sự là đáng tiếc, thiếu nữ cũng phát ra dường như Ả Lạt Tỏ một dạng cảm khái. Cái gì có thể hay không tiếc, nếu ta không có bị ăn tươi, vì sao nói ta đã chết? Dù gì mơ mơ hồ hồ nghe rõ ràng thiếu nữ cùng cái kia kỳ quái truy tử nói, nhưng hắn bây giờ đối với về siêu năng lực chân tướng cũng không cảm thấy hứng thú. Trải qua chúng ta ra chỉ mà trở về hình dáng ban đầu hiện tại, ngươi nên có thể thấy được ngực cái kia sợi linh hỏa, đây chính là cấu thành ngụy thể tồn tại lực. Đây chính là ngươi cũng phi nhân loại nhục thần, mà là tồn tại cặn tốt nhất chứng minh Hoa Thai nói không sai, hắn thấy được. Thấy được trong cơ thể mình nơi ngực không ngừng chập chờn linh hỏa. Thiếu nữ thừa thắng xông lên một dạng nói tiếp, chân chính ngươi, từ lúc cùng vừa mới cái kia lệ sỉ thìn gặp nhau phía trước, hẳn là cũng đã bị nụ ổ tờ rất từ ngươi linh hỏa xem, chắc là trước đó không lâu ai chỉ là bởi vì ngươi tự thân tồn tại quá mức khổng lồ, cho nên mới không có phát giác cái này không có gì tốt ngạc nhiên, trên thế giới mỗi ngày đều sẽ phát sinh loại sự tình này. Ngươi nên xem tới được. Bên trong cơ thể ngươi linh hỏa, so với vừa rồi những cái này bị nụ ổ tờ ngọn lửa đều muốn sáng ngời nhiều, ngươi cứ yên tâm cùng đợi hỏa diễm cháy hết á. Nàng nhìn dù gì ánh mắt, ẩn chứa không cách nào che giấu tiếng đối. Hiển nhiên đối với dù gì cái này nghìn năm nhất ngộ vương cho người, kết quả lại biến thành ngọn lửa cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Nếu như cùng cờ dìm sần lột ký kết khế ước nói, sợ rằng sẽ trở thành một vi phi thường cường đại Phở Làm Hạ Giờ A nói rõ kết thúc cháy hết. Nói đúng là ta làm ngọn lửa tiêu thất, cùng vừa mới cái kia tiểu nam hải giống nhau. Đương nhiên, dù gì sở dĩ nhanh như vậy tiếp thu, cũng bao quát cái này thể nghiệm quá mức rất thật, biết được sự thực cũng vốn có quá mạnh mẽ sức thuyết phục, cho nên không cách nào trở thành chẳng bao giờ đã xanh. Một hồi quá thần, thiếu nữ đã bỏ lại hắn trực tiếp đi ra ngoài. Dù gì nhìn thoáng qua bên cạnh biểu tình đần độn bình giếng, cầm lấy tay nàng bước nhanh đuổi theo. Đầu tuy nhỏ nhưng bước tiến rất lớn. Vì vậy thiếu nữ bước đi tốc độ tương đương nhanh. Dù gì bởi vì bận tâm bình giếng nguyên nhân, chỉ có thể dùng sức nắm tay nàng, cơ hồ là kéo nàng đi tới. Đang cùng thiếu nữ sừng song phía sau, dù gì tiếp tục hỏi. Nếu như chiếu lời ngươi nói, trên thế giới mỗi ngày đều đang phát sinh trong miệng ngươi cở dìm sần đồ khắp nơi phá hư sự tình, vậy tại sao chúng ta không biết, cũng chưa từng có nghe được đưa tin đâu? Chẳng lẽ là chính phủ đem tương quan tình báo che giấu? Bắt đi thiếu nữ dùng con mắt liếc một cái dù gì hòa bình giếng dắt tại cùng nhau tay, trong mắt lóe lên một tia vẻ không vui. Mặc dù không biết vì sao chứng kiến cái này lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên cùng một cô thiếu nữ nắm tay, ngực sẽ không tự chủ mọc lên một cỗ bất mãn, có thể dù gì phần kia đối với mình bạn gái ôn nhu, hãy để cho nàng không tự chủ giảm bất bước tiến. Cũng không phải chính phủ tận lực giấu giếm, cờ dìm sần cùng cờ dìm sần đô tồn tại, ngay cả từng cái quốc gia cũng không biết. Ngươi đã ở bên trong có thể hoạt động, vậy ta hỏi ngươi, ngươi nên có chứng kiến phủ dẹt tầng này tưởng vây đúng không? A ngươi chỉ là đương thời quay chung quanh ở bốn phía, màu đỏ, giống như thải hà một dạng tưởng, đúng không? Chính xác mà nói, đó là đạo kia lá chắn bên trong không gian. Cái không gian kia có thể tạm thời chặt đứt thế giới lưu động cùng nhân quả, vô luận phát sinh cái gì sự tình cũng sẽ không có người phát hiện. Huống hồ, cờ dìm sần đồ ăn không phải nhân loại bản thân, mà là tồn tại, cho nên khi sự tình người sẽ bị thế giới trở thành ngay từ đầu sẽ không tồn tại, ngay cả một điểm vết tích cũng sẽ không lưu lại. Chặt đứt ngoại giới thời gian và nhân quả chẳng lẽ nói đây là cùng nhân quả luật tương quan pháp thuật đem nhân loại đi qua, hiện tại, tương lai, triệt để từ trên thế giới xóa bỏ dù gì lợi dụng mình ban đầu vì tìm kiếm tự thân lực lượng bí mật, mà cha tìm tư liệu lấy được tri thức, cùng thiếu nữ giải thích kết hợp lại, cho ra một cái bất khả tư nghị, nhưng lại gần sự thật nhất kết luận. Nghe được dù gì kết luận, thiếu nữ bộ ngực hoa thai lần nữa phát ra tán thưởng. Quả nhiên không hổ là vương chọn người, ngươi thực sự rất thông minh ở lẹ xỉ thỉn tập kích thời điểm, lợi dụng sức mạnh của bản thân tiến hành phản kháng, đồng thời liên tục đánh bại đối phương. À là tỏ hoài nghi dù cho bọn họ chưa từ nở dê xuất hiện, thiếu niên ở trước mắt cũng có thể tiêu diệt cái kia hai cái lẹ xỉ thỉn. Sau đó là khi nhìn đến phủ dẹt bên trong sự vật khôi phục sau đó, rất nhanh thì tiếp nhận rồi người bình thường này tuyệt đối không có khả năng công nhận quỷ dị tình trạng, hơn nữa tỉnh táo phân tích tự thân tình trạng, quan tâm biến thành ngọn lửa bạn gái. Mà hiện tại, càng là đi qua đôi câu vài lời, tự lấy một nhân loại góc độ, suy đoán ra phủ dẹt công năng. Loại này tư chất, cho dù là làm khế ước của hắn giả, cũng dư giả đi dù gì gượng cười. Nhìn thoáng qua bên người lãnh đạm bình giếng. Tính cách hoạt bát sáng sủa nàng, lúc này liền giống như một bãi tử thủy, không nổi lên được bất kỳ gợn sóng nào. Hắn nhớ phải lấy được, có thể không phải không có chút giá trị nào tán thưởng. Bất chi bất giác, bọn họ đã xuyên qua phố buôn bán, đó đường đỏ chiều tà đi ở yên tĩnh đê bên trên. Đúng, vừa lúc, ngươi nên thấy được ra cái kia nho nhỏ ngọn lửa đột nhiên, thiếu nữ dừng bước lại. Chỉ vào từ đê đi về phía trước tới được vài cái học sinh tiểu học nói. Ở trước mặt đi tới bốn cái học sinh tiểu học bên trong, từ bên trái hướng bên phải người thứ hai, là một cái thoạt nhìn phi thường trầm mặc tiểu nam hải. Tại hắn nơi ngực, có một luồng hơi yếu linh hỏa. Tốt hơi yếu linh hỏa dù gì nhìn chầm chầm đâm đầu đi tới học sinh tiểu học, kinh ngạc nói. Sau đó, bốn cái học sinh tiểu học trải qua hắn cùng thiếu nữ bên người, cái kia linh hỏa hơi yếu tiểu nam hải, chợt dập tắt. Mà hắn tự thân, cũng hóa thành một hồi hỏa phấn biến mất vô ảnh vô tung, phảng phất cháy hết ánh nến giống nhau. Dường như phía trước cái kia bị mẫu thân cặp tay tiểu hải tử, chỉ là lúc này đây, dù gì từ đầu tới đuôi, đem linh hỏa từ dần dần yếu ớt đến tắt quá trình nhìn càng thêm trực quan, càng thêm tinh tưởng. Tựa như nhất kiện không có gì lớn sự tình, đối với cái này cái dị trạng hoàn toàn không cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chỉ cảm thấy, cậu bé đột nhiên tiêu thất mà thôi. Hắn đồng học cũng hoàn toàn không có phát hiện chuyện này. Không phải, là hoàn toàn không thèm để ý kỳ thực ngay cả dù gì cũng giống vậy, nếu như không phải thiếu nữ nhắc nhở chỉ sợ cũng sẽ không chú ý tới cái này nhân loại, đủ thấy nam hài này tồn tại cảm giác phi thường bạc nhược chỉ trước mắt, liền tiêu thất, cũng nữa nhìn không thấy. Nhưng cái này nhân loại, mới vừa thật là tiêu thất. Cái kia đó chính là, cháy hết ý tứ sao rõ ràng đang ở trước mắt. Tuy nhiên lại không có bất kỳ người nào chú ý tới ngôn ngữ ở trên hình dung, vĩnh viễn so ra kém thực chất quan sát. Không có bất kỳ chú ý, cứ như vậy bất chi bất giác, từ thân nhân, bằng hữu, bạn học trong mắt, trí nhớ, hoàn toàn biến mất, từ vừa mới bắt đầu sẽ không tồn tại. Sự thật này, thật sự là quá bi ai đây chính là sinh thành ngọn lửa mục đích thiếu nữ nhìn đi xa ba cái học sinh tiểu học, bình tĩnh tiếp tục chưa xong giải thích. Nhân loại bị gặm ăn thời điểm. Bởi vì tồn tại đột nhiên sản sinh trống rỗng mà đưa tới thế giới xuất hiện vật mẹo, vì vậy nên vì bị gặm ăn nhân loại thiết trí đồ thay thế cũng chính là ngọn lửa, lấy hỏa hoan trống rỗng phong bế trùng kích. Giống như là dưới chân đê, nếu như đưa nó đột nhiên tiêu trừ, chúng ta sẽ hạ xuống chịu đến đả kích cường liệt. Nhưng là, nếu như đem đại địa chuyển hóa thành khối băng, cũng dần dần khiến nó hòa tan nói, chúng ta đây bị trùng kích cũng cơ hồ có thể không cần tính. Là thế này phải không dù gì cười khổ bước lên dưới chân đê, hắn đã triệt để hiểu. À là tỏ tràn ngập thưởng thức ngữ khí thanh âm từ hoa thai bên trong truyền ra. Ngươi lý giải được phi thường tinh tường, cùng người thông minh nói chính là thuận tiện. Nếu như cây đuốc bó đuốc so sánh khối băng, thiêu đốt ngọn lửa sẽ dần dần đem tồn tại suy yếu, tiêu thất thời điểm, thế giới bị ảnh hưởng cũng sẽ giảm đến thấp nhất trình độ. Ta đúng như vậy, bình giếng cũng đúng như vậy, chúng ta đã chết, ở ngọn lửa cháy hết thời điểm, sẽ cùng vừa mới cái kia học sinh tiểu học giống nhau, lặng yên không tiếng động, không có bất kỳ người nào phát giác tình huống bên dưới, biến mất vô ảnh vô tung. Cầu thả cầu vô tốt.